siêu quẩy trường ca vk chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tụi con tới rồi nè. Mỹ Hương chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đẹp nhưng đã điểm nét thời gian, dáng người mảnh khảnh, vận trên người bộ sườn xám màu đen họa tiết hoa văn cầu kỳ. Nhìn người phụ nữ này ta có thể thấy được nét đẹp kiểu diễm quý phải của một vị quý tộc, một phu nhân Triệu gia. Người giàu nhất thế giới, nhưng tuyệt nhiên bà lại nhìn Mỹ Hương nhà ta bằng một ánh mắt cực hiền hậu như nhìn chính con gái ruột của mình vậy chứ. Ca hề là một người phụ nữ gay gắt khó khăn như vẻ ngoài cao sang của bà. Gương mặt bà rất giống một người, đó chính là chị Băng Băng, có lẽ chị ấy đã thừa hưởng hết nét đẹp từ bà. Con gái ngoan, tới chào ba hả? Con bé này càng lớn càng xinh đẹp à? Bà mỉm cười hiền vuốt tóc Mỹ Hương. Hi hi, con vừa tới chào ba ạ, con nhớ mẹ chết đi được ý, nhớ lắm à? Mỹ Hương nũng nịu dụi đầu vào cổ bà. Ha ha, cái con bé này ta tưởng con đi du học phải thay đổi cái tính đó đi chứ à, cứ nhõng nhẽo hoài sao mà lấy được chồng đây, để ta còn được ăn mừng chứ. Bà đánh yêu vào âng Mỹ Hương, đâu có, con lớn rồi mà, mẹ cần con bưng, bê, rửa cọ cái gì ca để con làm cho, dễ thôi mà he he. Mỹ Hương nhìn bà cười tâu toét. Chém đấy, nó còn bắt con trai mẹ dọn nhà còn mình ngồi rung chân cơ mà. Thôi, tôi xin chị à, chị cứ động vào cái gì là chén đũa nhà tôi cứ ca cánh mà bay cả lượt, ca cần đâu. Giúp thì giúp, ta lên tầng gọi thằng Long nó dậy đi, ta gọi nó từ nãy tới hát rồi nó ca thèm dậy, mang bố nó ra dọa nó cũng ca thèm nghe luôn. Hai, cái thằng này đúng là chẳng biết dông ai nữa. Bà lắc đầu nói, hơ thế chẳng nhẽ đêm qua tên đó làm gì ngủ muộn lắm ạ? Mỹ Hương nghiêng đầu hỏi. Nó về nhà từ bấy đến hát đều chơi ca chứ cha nó có bắt nó làm việc gì ở công ty đâu. Qua 8 giờ nó đã từ nhà con về, mặt tự dưng hớn ha hớn hở rồi chui lên phòng ngủ luôn, từ lúc đó mà con với chả cái. Bà thở dài vì tên con trai bất trị này. He he, mẹ để con lên xử đẹp tên đó cho. Cái tội làm mẹ xinh đẹp của con thờ dìa như thế này là ca được. Mẹ cứ yên tâm đi. Mỹ Hương cười toét, mặt đầy mưu mô. Được được, nhờ con cả đó. Bà mỉm cười xoa đầu Mỹ Hương. Rồi nó phóng thẳng lên tầng trên và dừng chân lại trước cửa phòng gỗ cao tới 3 mét này. Đừng nhín cái cửa, hít một hơi thật dài. Hơi này đương nhiên và chắc chắn là ca phải để nó lấy tinh thần của một đứa con gái gõ cửa phòng bạn trai đâu ạ, mà với ca tính của nó đương nhiên là lấy hơi để có sức mà đạp tung cái cánh cửa ấy ra rồi. Bốp, rầm, con heo rừng kia có mau dậy ca thì bảo. Mỹ Hương vặn vô lầm miệng to hết mức, xông thẳng tới giường cỡ bích sai của kia của hắn mà phi cước đá bay hắn ra khỏi giường và đáp đất đầy âu yếm và trìu mến. Dầm, bốp, á, bão, động đất, sóng thần, mà ở đây làm quái gì có cái đó nhỉ? Long hốt hoảng bò dậy khỏi đóng chăn gối rồi mới ngớ người ra. Bốp, ngủ lắm qua não có vấn đề à? Mỹ Hương ngồi trên thành giường, ánh mắt sát thủ và đôi chân vàng ngọc đạp ca thương tiếc lên ngực Long. Âu, đau đó, vũ phu quá à, Lòng ôm ngực ăn vả, chết đâu mà lo, ẻo là nó vừa thôi. Dậy lẹ đi, Mỹ Hương hờ hững nói, chẳng mảy may thương xót Long. Hơ tính cách này thấy giống giống ai ta, chấm chấm, Long đang định nói gì đó, nhổm người dậy dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương thì trong đống chăn gối hỗn tạp bị Mỹ Hương đá xuống đất kia có một giọng nói yếu ớt vang lên chen vào làm cả hắn với nó cứ ngớ người ra. Cứu, cứu với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, người này bị cả đống chăn gối từ cái giường cỡ bích sai của Long nhà ta đè cho ca thoát ra được nên hát đang sắp ngạt thở chết tới nơi. Nó với hắn nhanh chóng vứt bất đống đồ đi để tìm người đó thì khi vừa tìm được thì mặt cả hai đứa đã tối sầm lại luôn. Một cô bé tóc đen dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby hơi ngái ngủ, mày dài, nước da trắng ngần và đặc biệt hơn là trên người cô bé chỉ mặc độc có một chiếc áo của hắn thôi, chiếc áo dài tới ngang dùi rộng thùng thình. Tí nữa thì chết nghẹt rồi. Cô gái ôm nhực thở phào nhẹ nhõm, Quy, Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây? Long nhìn cô bé ấp úng nói, em ngủ với anh từ hôm qua mà. Cô bé Quyên Quyên ngây thơ trả lời, hả, em nói gì kỳ vậy? Lúc nào thế, mà sao lại mặc áo của anh thế này? Long đổ mồ hôi hột nhìn con bé, thì tại, con bé ngập ngừng đỏ mặt bẽn lẽn nhìn Long, ấy, sao lại? Long nhìn con bé bỗng dưng lại lúng túng kia mà hắn lại vừa chẳng hiểu vừa tá hỏa luôn vì sợ nó hiểu ngầm. Đủ rồi, Mỹ Hương đứng phắt dậy. Mỹ Hương à ca ca, phải như vậy đâu, có sự hiểu nhầm thôi, hiểu lầm thôi. Long vội vã túm lấy tay nó, ai nói gì đâu, xuống nhà đi, mẹ gọi đấy. Mỹ Hương mặt lạnh như tiền nói với hắn rồi đẩy cái gối đang cầm trong tay vào ưng hắn và bước đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn nó bước đi mà mặt méo sạch luôn, kiểu này nó ca giận cũng thấy lạ à, chỉ có một ai đó ở phía sau lưng khẽ nhếch môi nở nụ cười đắc thắng. vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà gặp nó để giải thích thì mẹ hắn lại bảo nó về với anh Thắng rồi và còn nói là mắt nó rất bình thường, vẫn cười tươi như ca có chuyện gì xảy ra cả. Hắn thấy thế càng ca ổn, thà cứ giận ra mặt đi còn hơn là cáu mà cứ mỉm cười vậy thì càng phiền hơn, hấp tấp chạy qua nhà Trương ra tìm nó thì anh Thắng túm áo hắn giật lại ca cho vào khi hắn đang định bước vào võ đường, nói. Tốt nhất là cậu nên về đi, hát gặp nó ca hay đâu, nó vừa về đã chui vào phòng tập bắn súng rồi. Nếu cậu muốn chết dưới nòng súng của nó thì cứ vào nhưng tôi báo trước là nó đang nổi điên đấy. Thắng đã nói thế thì hắn còn vào thế nào được chứ à, hắn biết mà, nó mà điên lên thì cái mặt này của hắn cũng sẵn sàng được nó lôi ra làm bia đỡ đạn luôn. Hát hắn còn chẳng biết giải thích sao với nó về việc của Quyên Quyên lại ngủ trên giường hắn, mặc áo của hắn nữa vì hắn cũng có biết gì đâu. Tối hôm đó, Trương gia và Triệu gia cùng mở tiệc tiếp đãi khách khứa và những vị khách này cả ái khác chính là tụi nó cùng gia đình nhà Quyên Quyên mới tới chơi. Là một bữa tiệc ngoài trời của gia đình. Và ngày hôm nay Mỹ Hương nhà ta còn bị bắt mặc nguyên cả bộ kimono dày cộp phát ngốt đi chào mọi người bên nhà Triệu gia với lý do là trưởng nữ của dòng họ khiến cho nó chỉ muốn khóc thét lên luôn. Tụi kia dù ca phải vác lên người mình cả bộ kimono nhưng cũng đều phải mặc yukata cả vì đây là truyền thống bắt buộc nhà Trương gia rồi. Khổ nhỉ, nhưng còn đỡ hơn nó phải mặc kimono, vì ít ra yukata mùa hè khá mỏng và mát lại chỉ có một lớp thôi à, Mỹ Hương, mau tới chào người nha Trương gia đi, đừng có làm mất mặt cha mẹ đó. Mẹ Mỹ Hương giục nó ca quên dặn dò cô con gái siêu quậy, siêu bắn nhắng của mình. Dạ, Mỹ Hương dạ nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Mỹ Hương vận trên mình bộ kimono màu trắng tinh khiết với những hình hoa văn to bản cầu kỳ màu đỏ được làm rất tỉ mỉ tới từng chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mái tóc được búi gọn lên phía trên và cài một chiếc châm bạc óng ánh hình con bướm đính đá rất tỉ mỉ để lộ cổ cao và trắng của mình. Chồng Mỹ Hương nhà ta hát chẳng khác gì búp bê Nhật Bản cả. Mỹ Hương, Long chạy lại túm tay Mỹ Hương trước khi nó đi mất. Ớ anh Long, giọng nói này tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động nắm tay bất thường của Long. Hà, em Thanh Thanh, Mỹ Hương đâu sao em lại? Long nhíu mày nhìn cô em gái song sinh của Mỹ Hương, ô anh nhận ra em hả? Phân biệt được sao? Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Long phân biệt được hai chị em khi mà Thanh Thanh đang giả dạng Mỹ Hương. Hai người chỉ có cái mặt là giống nhau thôi chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nhìn sơ qua là biết liền. Và Mỹ Hương cũng ca bao hát gọi anh là anh cả đâu. Long cười, giải thích, hi hi, anh siêu thật đó. Đến bố mẹ em còn nhầm hoài à, Thanh Thanh cười khúc khích. Thôi ca nói chuyện này nữa, Mỹ Hương đâu rồi mà em lại mặc như thế này? Long hỏi tay chỉ vào bộ kimono dành cho trưởng nữ mà Thanh Thanh đàn mặc. Anh cũng biết tính chị hai em đó, đâu có thích học lễ nghĩa đâu nên làm sao tiếp được mấy vị bô lão suốt ngày phép tắc ở trong nhà được à, vậy nên hát em với chị ấy đổi chỗ cho nhau rồi. Còn chị ấy vứt cho em bộ kimono này rồi đi đầu mất từ tối tới hát ý Thanh Thanh lắc đầu ca biết. Cảm ơn em, nói rồi Long vội vã bỏ đi. Thanh Thanh nhìn bóng dáng hấp tấp vội vàng đi của Long mà chỉ ít lắc đầu, ánh mắt khẽ nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần dần biến mất đó mà khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm. Anh Long khờ thật đấy, phân biệt được hai chị em mà ca nhận ra. Cô bé, ngày xưa là ai ư, anh mà ca mau nhận ra đi thì sẽ phiền hà lắm đó. Còn Mỹ Hương, sau khi đùn đẩy trách nhiệm vô vàn khó khăn, gian lao, khổ cực cho cô em gái song sinh yêu quý của mình thì hát đang lang thang bên hồ sen ở nhà. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu bắt ngang hồ thẫn thờ nhìn trời nhìn ao sen nhìn hư vô mà trong lòng thù cực kỳ bấn loạn. Hóa ra chị trốn ở đây. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Mỹ Hương hơi giật mình quay lại thì nhận ra người đó chẳng ai khác hóa ra là cô em họ của tên Long. Quyên Quyên đang khinh khỉnh nhìn nó. Quyên Quyên khá đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội tím dài ngang đùi bồng bềnh với bông hồng tím được thết bằng lụa buộc ở eo kết hợp với bèo trông vừa đẹp vừa sang trọng trẻ trung lại còn tôn lên nước da của cô bé. Trai ngực với cô bé, Mỹ Hương nhà ta rất giản dị trong bộ yukata màu đỏ đơn giản nhưng vẫn có mang nét đẹp và hơi hương của cô gái Nhật bình dị. Muốn gì đây? Mỹ Hương khẽ nhíu mày, bước xuống đứng đối diện nhỏ trên cầu. À ca có gì tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt thảm bại của chị khi thấy tôi và anh Long ngủ với nhau như thế nào thôi. Cô bé cười đắc chí. Vậy sao, vậy thật xin lỗi nhé vì mắc công cô tới tìm tôi mà chỉ nhìn khuôn mặt ca biểu cảm này thôi à, tiếc thật đó. Giọng nói của Mỹ Hương cực lạnh và xen chút gì đó khinh thường, mỉa mai. Cô, Quyên Quyên tức giận, hừ cô quên mất Trương gia là gì rồi sao, Trương gia là nơi huấn luyện vệ sĩ cấp cao toàn thế giới đấy. và tôi nhắc cho cái đầu thiền cận của cô hay và nhớ lấy rằng việc đầu tiên của một vệ sĩ phải học đó kính là khống chế cảm xúc cho dù sợ hãi hay đớn đau buồn vui. Và hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết rằng dù cho cô có ngủ với Triệu Lý Thiên Long đi nữa cũng chẳng làm cho tôi dao động nổi đâu, trừ phi cô và tên đó có con với nhau, hiểu chứ? Mỹ Hương nhìn cô bé cười nhạt, cô dám nói như vậy với tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhỏ trừng mắt lên nhìn Mỹ Hương, sao, cô nghĩ mình là ai vậy hả tiểu thư Quyên Quyên? Cô ở Triệu gia có thể là cành vàng lá ngọc nhưng bước sang nhà Trương gia này thì cô chẳng là cái thá gì hết. Biến đi, Mỹ Hương đẩy nhẹ Quyên Quyên sang một bên để bước đi thì cô bé Quyên Quyên đó túm chặt lấy tay nó lại. Ta chưa xong với nhau đâu, anh Long phải là của tôi. Quyên Quyên nắm chặt lấy tay Mỹ Hương ép vào người mình. Làm gì đó, Mỹ Hương khẽ nhíu mày. Quyên Quyên ca nói gì cả chỉ hất mặt về phía sau Mỹ Hương. Mỹ Hương quay lại theo hướng đó thì thấy tên Long đang chạy đi tìm hắn và hắn cũng đã nhìn thấy hai đứa đúng trên cầu này rồi và đang hớt hải chạy tới. Á, khi nó mới kịp nhận ra Long từ phía xa nhưng nó hoàn toàn chưa hiểu được ý đồ và động cơ của nhỏ Quyên Quyên thì đã thấy nhỏ kéo tay nó dí sát vào âng nhỏ đồng thời tựa người sát vào thành cầu và ngửa người buông mình xuống hồ sen trước ánh mắt ngạc nhiên của nó. Lúc Long tới, cánh tượng mà hắn nhìn thấy là nó du Quyên Quyên xuống hồ sen chứ ca phải nhỏ tự gieo mình xuống. Á ẩm, Quyên Quyên, Long chạy lại trừng mắt nhìn nó như ca thể tin được nó làm vậy rồi vội vã nhảy xuống hồ cứu Quyên Quyên đang giãy giụa bên dưới. Còn nó sau khi hoàn hồn, hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vội vàng chạy xuống cạnh hồ đợi hắn lên, nó muốn giải thích với hắn là ca phải tại nó. Nó tuyệt đối ca bao hát làm vậy. Một lúc sau, Long ôm Quyên Quyên trên tay, một người đều dính đầy bùn. Quyên Quyên ngắc ngoải vì vị sặc nước còn hắn bước lên trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy tia lửa giận dữ, hỏi nó. Cô có biết Quyên Quyên ca biết bơi ca hả? Tôi, Mỹ Hương định giải thích thì giọng Quyên Quyên yếu ớt vang lên, cánh tay cô bé bấu chặt lấy tay Long lay lay nói. Anh Long đừng trách chị ấy, là em chọc cho chị ấy giận trước. Cô, Mỹ Hương đánh mắt nhìn nhỏ. Mỹ Hương, tôi thật ca ngờ cô lại như vậy. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao ca nghe tôi giải thích hả? Tại sao cô lại làm như vậy với Quyên Quyên chứ? Dù có tức giận đến như thế nào cũng đừng có quá đáng như vậy chứ. Nếu hôm nay tôi ca tới kịp thì Quyên Quyên phải làm sao hả? Cô thật là ca biết xấu hổ khi làm trò hèn hạ vậy, chẳng nhẽ tình cảm của ta nhạt đến mức ca thể để tin tưởng được nhau sao? Lòng quát xối xả vào mặt Mỹ Hương, chẳng để nó nói câu nào. Ca phải tôi làm, Mỹ Hương chỉ nói vậy, giọng nói kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Long. Hừ, cô đừng tưởng tôi mù nhé, chính mắt tôi nhìn thấy tay cô đẩy Quyên Quyên xuống hồ. Cô dám làm mà ca dám nhận, sao cô hèn vậy? Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt khinh bỉ cười nhạt rồi quay bước đi. Một mình nó đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bóng dáng hắn mà nó đau nhưng tại sao miệng nó lại mỉm cười. Nụ cười chua chát, một lúc sau, Mika và Kiêu Min khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới bên nó. Có lẽ mọi người đều biết do hắn bế Quyên Quyên như vậy nên mới tới. Mỹ Hương, có chuyện gì vậy? Kiêu Min lay lay nó. Mỹ Hương, Mika ca giấu được sợ lo lắng dành cho nó. Hai đứa bạn cứ hỏi mẫu, lay Mỹ Hương mãi mà nó chẳng cử động cũng chẳng nói gì, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng ca vô tận đầy bóng đen u buồn trước mặt nhưng tuyệt nhiên ca hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Mỹ Hương, giọng nói ấm áp gọi tên nó, người con trai trong bộ vest trắng bước tới gần bên nó, nhìn nó bằng ánh mắt thân thương. Chỉ mới nghe tới giọng của người đó gọi tên nó mà đã khiến Mỹ Hương nhà ta trở lại, ánh mắt đã có hồ hơn nhưng mất hẳn cái long lanh tuyệt diệu vốn có đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt nụ cười ấm áp của anh khiến cho nó bỗng trở nên yếu ớt, nó bước tới ôm chầm lấy anh, giấu khuôn mặt mình vào ngực anh. Mỹ Hương, anh nhẹ nhàng gọi tên nó, một cánh tay giữ eo nó một cánh tay khẽ xoa đầu nó. Anh, em mệt quá, bế em đi, giọng Mỹ Hương khàn đục vang lên, anh ca nói gì chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận bế nó lên, đặt đầu nó tựa vào vai anh cho thoải mái. Ánh mắt nó nhắm nghiền đầy mệt mỏi, khuôn mặt dù ca biểu cảm nhưng có nét mệt mỏi. Cách chương.